Thế vai, chương 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng Tia Quyên 28 màn đầu tiên là điện ảnh mở đầu, trận thứ 2 chụp lại là điện ảnh kết cục. Quần chúng diễn viên ngược lại không cần thay quần áo, chỉ cần hơi chút điều chỉnh một chút vị trí là được. Bất quá diễn viên chính nhóm đều muốn một lần nữa đổi trang, phiền toái nhất hẳn là Khương Diệp. Nàng từ một cái cực đoan đi đến mặt khác cực đoan, trên tay giả móng tay bị lấy xuống, y phục trên người cũng đổi thành dự bị theo người chế phục, chẳng qua chế phục như cũ không sạch sẽ, khắp nơi đều là vết máu. Trước là trên mặt lại vết sẹo, hiện tại không riêng trên mặt, phàm là lõa lồ bên ngoài bộ vị thượng đều có thể nhìn thấy vết thương, trên người chế phục ngoại trừ vết máu ngoài còn có vũ khí tạo thành tảng lớn phá ngân. Dấu vết này là trang phục sư dùng có chứa sức mang rô roi một roi một roi rút ra. Giống như ngoại trừ tượng y tổ tử diễn được nhân vật đều qua không tốt lắm. Kế Thiên Kiệt đứng ở Nhạc Kiều bên cạnh tìm đề tài nói. Nhạc Kiều nhìn hắn một cái, có loại nhìn thấu quy tắc lạnh nhạt. Qua tốt có cái gì diễn đầu, Kế Thiên Kiệt bừng tỉnh đại ngộ, người nói hữu lý, Trung Trì Tân cũng lần nữa đi đổi một bộ y phục đồng dạng là màu trắng, chẳng qua trang trọng rất nhiều, quần áo bên trên hoa văn càng thêm nặng nề, mang theo một loại quỷ dị vật sống cảm giác. Trên mặt hắn thiếu niên cảm giác đã bị xóa, trán dây chuyền cũng kéo xuống, thợ trang điểm tại hắn trán vẽ một đóa kim sắc hoa cùng hắn trường bào thượng hoa giống nhau như đúc. Trước màn đầu tiên quần áo bên trên hoa văn nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện đều là chưa mở ra hoa, mỗi một đời tế ti đều có chính mình độc đáo hoa văn, chỉ có trưởng thành mới có thể hiện lên tại mày, ngay ở đây sẽ dùng mặt dây chuyền ngăn trở. Trung Trì Tân lúc đi ra, Khương Diệp như cũ bị một đống lớn đặc hiệu sư vây quanh ở cùng nhau, tại nàng tay chân thượng làm ra vết thương, còn có mặt mũi thượng họa trang cũng khuynh hướng người chết loại kia không hề sinh cơ trắng bệch. Trung Trì Tân lần đầu cảm giác mình như vậy dễ dàng nhập diễn, biết rất rõ ràng là giả, là đặc hiệu thợ trang điểm hóa ra cố tình nhìn không được. Hắn chỉ cần hơi chút nghĩ một chút nếu Khương Diệp như vậy bị thương, thậm chí ngay cả hô hấp đều cảm thấy không khoái. Lần này Trung Trì Tân không có gần chút nữa Khương Diệp, hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được ngăn cản đặc hiệu thợ trang điểm tiếp tục nữa. Spiegel lúc này không có chuyện gì làm, ánh mắt tại hai người bọn họ dừng lại một hồi, quay đầu đối với chính mình phó đạo diễn nói. Đây chính là tình nhân hợp tác chỗ tốt, loại kia đại nhập cảm giác so ai đều cường, thánh điện nhân vật chính kỳ thật chỉ có một người, đó chính là Trùy. Áo trắng tế ti càng như là Trùy hướng về phía trước đi một cái mượn lực, chẳng qua Trùy cuối cùng dừng lại, cho nên thất bại. Tại kịch trung áo trắng tế ti không có Trùy cảm xúc chuyển biến nhiều, tương đối tốt diễn, duy nhất cần cảm xúc đại bùng nổ cũng chính là đợi muốn diễn một màn diễn. Qua là nước ngoài hoa kiều sức diễn, con mắt mảnh dài, dùng truyền thống thẩm mỹ đến xem cũng không tốt nhìn, duy chỉ có thể nhắc tới là trên người có lão luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đợi muốn cùng Trung Trì Tân diễn đối thủ diễn, liền lại đầy ý đồ cùng hắn giao lưu, nhưng Trung Trì Tân cũng không quá nguyện ý cùng nàng nói chuyện, hắn hiện tại vừa thấy được vị này, liền nhớ tới đợi muốn diễn, trong lòng càng thêm phiền chán. Đây là đem áo trắng tế ti cảm giác đưa đến trong hiện thực đến. Hoa Kiều lại cũng không tức giận, ngược lại trong lòng nói thầm, đều nói trong nước diễn viên không quá đi, nhất là loại này lớn tốt như thế nào bây giờ còn không bắt đầu diễn liền nhập diễn. Đợi muốn chụp kịch trung áo trắng tế ti muốn giết thánh điện mọi người, là vì bên trong thánh điện ngũ đại gia tộc người lần này đều phái ra chuẩn bị thuyền theo người, tất cả đều là bên trong tộc mình tinh anh. Vòng vây đuổi giết Trùy người, liền là qua liên hợp tứ đại gia tộc cùng nhau. Nguyên bản ngũ đại gia tộc cho rằng tế ti còn chưa lớn lên, không dám có bất kỳ hành động, lại không ngờ đến áo trắng tế ti cùng hồng bào tế ti khác biệt. Truyền thuyết cách quá xa, ngũ đại gia tộc đã quên áo trắng tế ti có bao lớn lực lượng. Đại khái mất hơn 2 giờ, mọi người hóa trang quần áo tất cả đều thay xong, cơ bản đều đến chưa. Bất quá lúc này cũng không ai nghĩ muốn ăn cơm, đều tính toán chụp xong ăn nữa. Ấn màn ảnh phân phối, hẳn là áo trắng tế ti ôm chết đi Trùy tiến thánh điện, chẳng qua Trung Trì Tân một ôm lấy Khương Diệp liền ra diễn. Xác thực nói là kêu sai rồi tên, hắn ôm lấy Khương Diệp thời điểm, có như vậy trong nháy mắt cho rằng nàng thật sự đã xảy ra chuyện, lý trí nói cho hắn biết chỉ là tại quay phim, nhưng một ôm lấy trong lòng nàng liền hoảng sợ. A Diệp, hắn như vậy vừa kêu, Khương Diệp chỉ có thể mở mắt nhìn hắn, bên kia cũng tất yếu phải lần nữa đến. Diễn kịch mà thôi, Khương Diệp lần nữa đứng lên, trên người đều là vết máu, không dám ôm hắn, mặt đối mặt nói. Trung Trì Tân không phải chuyên nghiệp diễn viên, ngay từ đầu tạp vài lần, Spiegel đổ không cảm thấy kỳ quái, chỉ kêu lại đến. Trung Trì Tân thật sâu nhìn đối diện Khương Diệp như là muốn đem nàng khắc vào trong lòng, trọn vẹn qua vài phút mới đồng ý thêm một lần nữa. Action, áo trắng tế ti ôm chùy từng bước một hướng thánh điện đi, chùy trên cánh tay có một đạo thật sâu vết đao, dù cho nàng đã mất đi sinh mệnh, trên cánh tay máu như cũ tích táp rớt xuống, rơi vào bọn họ đi qua trên đường. Tại thánh điện chờ áo trắng tế ti ngũ đại gia tộc người, vừa thấy được hắn liền quỳ xuống, chỉ ngoại trừ ngũ vị gia tộc trưởng sự đứng ở trong đó một cái tóc trắng lão ẩu tiến lên ngăn cản áo trắng tế ti. Thánh điện không thể nhường người chết tiến vào. Áo trắng tế ti chưa dừng bước lại, ôm người vẫn đi về phía trước, mặt khác một vị ngược lại là muốn cho những người khác lại đây ngăn cản, chỉ bất quá hắn nhóm căn bản không thể gần người, tựa hồ có cái gì đó tại vô hình ngăn trở bọn họ. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem áo trắng tế ti ôm chùy đi vào thánh điện, đem nàng đặt ở tế tự trên đài, cao nhất thượng là trong thánh điện vạn năm không kiệt thánh thủy, dùng hoàng kim bát chứa. Áo trắng tế ti tiến lên nâng một phen thánh thủy, bôi tại chùy cánh tay, vết sẹo lập tức biến mất lại đi nâng nước dính tại nàng bị cắt đứt trên đùi. Trung quanh có người nhìn không được muốn lên phía trước ngăn cản, kết quả còn chưa tới gần, liền trực tiếp bay ra ngoài, đánh vào gỗ trụ thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tộc người nhìn nhau vừa thấy, không ai dám nữa tiến lên, mắt mở trừng trừng nhìn xem áo trắng tế ti nâng nước tại chùy trên mặt vết sẹo thoa bôi. Tại sao lại bị thương nơi này? Áo trắng tế ti dùng gần như ngây thơ thanh âm hỏi chết đi chùy. Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt nàng cũng là trên mặt nơi này bị thương. Ta đem bọn họ toàn giết. Áo trắng tế ti dùng đầu ngón tay chạm chùy lạnh băng mặt theo sau lại đem mặt mình dán tại trên mặt của nàng, ánh mắt lại nhìn xem phía dưới người, khóe môi thậm chí còn mang theo cười. Các ngươi đều chết mất, chùy liền có thể sống đã tới. Thánh điện đại môn bỗng nhiên bị tự động khép lại, ngũ đại gia tộc người rốt cuộc có người bắt đầu khủng hoảng đứng lên. Nàng đã chết, hiện tại ta là của ngươi theo người. Qua đứng ra, muốn tới gần hắn, ngươi hẳn là nghe theo hồng bào tế ti lời nói, cùng ta thành lập duy nhất liên hệ. Bởi vì cuối cùng một hồi theo người trong quyết đấu, áo trắng tế ti không có cùng bất chiến thắng lợi qua thành lập liên hệ qua hiện tại đứng ra, có chút sợ hãi. Áo trắng tế ti lần nữa đứng dậy, hắn mày kia đóa hoa nhan sắc càng ngày càng thịnh. Ngươi, hắn từng bước một đi xuống, mỗi đi một bước qua trên người liền truyền đến một tiếng làm người ta da đầu tê dại tiếng vang, cùng kèm theo nàng tiếng thét chói tai, là trong cơ thể gãy xương. Đợi đến áo trắng tế ti đi đến trước mặt nàng, qua đã ngồi phịch trên mặt đất, không thành nhân hình. Trước từ ngươi bắt đầu tốt, áo trắng tế ti khóe môi mang theo ngây thơ cười, như dĩ vãng, duy chỉ có trong mắt không có bất kỳ ý cười, hắn đưa tay nhẹ nhàng vừa chạm vào qua đầu trực tiếp bẻ gãy cổ của nàng. Qua phụ thân thấy thế, giống như điên rồi muốn công kích hắn. Áo trắng tế ti trực tiếp kéo xuống qua cánh tay, đâm thùng ngực của hắn, lại rút ra ném xuống đất tựa hồ ghét bỏ ô uế tay. Tất cả bên trong thánh điện người bị hắn điên cuồng như vậy trực tiếp hành vi khiếp sợ, rốt cuộc có người nhớ tới áo trắng tế ti lực lượng cùng đơn thuần cầu phúc hồng bào tế ti hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà hết thảy đã là chậm, qua áo trắng tế ti bắt đầu hắn hành hạ đến chết hành vi, mỗi giết một người tế tự trên đài chùy liền khôi phục một chút huyết sắc. Màn ảnh treo cao phóng đại, sẽ phát hiện toàn bộ thánh điện trên mặt đất có một cái to lớn phù trận, mắt trận liền tại tế tự đài, tất cả người bị chết đều giống như hội tụ sinh mệnh lực đồng dạng, không ngừng truyền đến tế tự trên đài chùy thượng. Đợi đến thánh điện cuối cùng một người ngã xuống, tế tự trên đài chùy như cũ chưa tỉnh lại đây. Áo trắng tế ti chân trần đạp trên vết máu chung, từng bước một lần nữa đạp lên tế tự đài, nhìn xem còn chưa tỉnh lại chùy có chút nghi hoặc. Hắn kéo chùy tay, dán tại chính mình trên mặt rõ ràng đã lần nữa khôi phục nhiệt độ. Chùy, áo trắng tế ti cùng nhau nằm tại tế tự trên đài, dán chùy nhắm mắt giống dĩ vãng hai người một chỗ đồng dạng. Tựa hồ như vậy chùy còn sống, chỉ là ngủ, nhưng mà một giây sau hắn mở mắt ra trên người tăng vọt sát ý còn có người không chết. Là từ ban đầu giấu đi một cái chuẩn bị thuyền theo người, liền giấu ở tế tự dưới đài. Áo trắng tế ti khởi động nửa người trên tán loạn tóc dài theo hắn cúi đầu hôn chùy trán cùng nhau buông xuống dưới. Hắn từ tế ti dưới đài đến, nhấc lên tế tự đài khăn bản, đối phương điên cuồng muốn công kích hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua uổng phí tâm lực, áo trắng tế ti dễ như trở bàn tay cầm tay hắn, đem hắn từ tế tự dưới đài đẩy ra ngoài, như là nhìn thấy cái gì tốt chơi lại chơi có từng chút tra tấn đến chết. Hắn chùy trên người nhiều như vậy vết thương, trước khi chết không biết có bao nhiêu đau. Những này người hẳn là cũng muốn nếm thử mới được, thẳng đến người này tắt thở tế tự trên đài chùy rốt cuộc mở mắt ra. Đỏ như máu vô cơ chất con mắt, áo trắng tế ti nhìn thấy nàng lần nữa tỉnh lại, bước nhanh chạy lên tế tự đài ôm lấy chùy có chút vui vẻ nói. Hiện tại ngươi là ta theo người, chùy mặt không chút thay đổi nhìn xem áo trắng tế ti thẳng đến hắn đưa tay chạm khóe môi nàng nói. Ngươi muốn cười cười một tiếng. Chùy mới giơ lên một vòng máy móc cười. Áo trắng tế ti như là không phát hiện được cái gì không đúng. Ôm nàng ngồi ở tế tự đài đợi rất lâu, cuối cùng nắm nàng đi ra thánh điện, ngoài điện là chờ áo trắng tế ti trưởng thành sau lần đầu tiên chân chính vải vung, mà đứng sau lưng hắn chủy bưng thánh thủy. Cát, Spiegel bên kia vừa kêu ngừng, Khương Diệp trước tiên liền đem trong tay mình bát buông xuống, đi dắt Trung Chỉ Tân tay. Trung Chỉ Tân cũng không để ý chung quanh quần chúng diễn viên, trực tiếp ôm lấy Khương Diệp, hắn có điểm xoay không kịp diễn kịch loại sự tình này, hắn diễn xong cái này, về sau lại cũng sẽ không diễn. Khương Diệp hai tay đặt ở trên lưng hắn vỗ vỗ, vừa rồi Trung Chỉ Tân cảm xúc nắm chắc không sai, có thể diễn đến nước này, nhường nàng có chút kinh ngạc. Các người có thể đi nghỉ ngơi. Spiegel cầm loa, làm không thế nào tiêu chuẩn Trung Văn Hô. Hắn là hài lòng, ngày thứ nhất hai trận diễn rất thuận lợi. Đạo diễn đều lên tiếng, Khương Diệp liền lôi kéo Trung Chỉ Tân đi thay quần áo tháo trang sức. Tân ca, Kế Thiên Kiệt theo ở phía sau có chút lo lắng hô. Người đi nghỉ ngơi, chúng ta đi về trước. Khương Diệp quay đầu hướng hắn nói, tốt, hai người tháo trang sức thay xong quần áo sau trở lại chỗ ở Trung Chỉ Tân có chút mẫn cảm hít người trên người mình, lòng hắn hoài nghi trên người mình còn có mùi máu tươi. Đi tắm rửa đi, Khương Diệp từ trong dương hành lý lật ra quần áo đưa cho Trung Chỉ Tân. Trung Chỉ Tân không có lập tức tiếp nhận quần áo, người sẽ ở bậc này ta sao, hắn còn chưa trở lại bình thường. Trước nhìn kịch bản Trung Chỉ Tân còn tưởng rằng cuối cùng hai người ở cùng một chỗ, hiện tại thực địa đặt mình trong diễn sau đó, hắn đột nhiên phát hiện là cái bi kịch. Trung Chỉ Tân, ta liền đứng ở cửa phòng tắm, nói chuyện với ngươi. Khương Diệp cũng không kinh ngạc hắn bây giờ biểu hiện, nghe nàng nói như vậy sau, Trung Chỉ Tân mới cầm quần áo vào phòng tắm, nước mới thả không đến một phút, hắn liền bắt đầu kêu Khương Diệp nghĩ xác nhận nàng hay không tải. A Diệp, ngày mai chúng ta mấy giờ đứng lên? 8 giờ 9 giờ ta có một màn diễn, ta Trung Chỉ Tân trên người vừa mới ướt nhẹp vừa nhắm mắt lại tất cả đều là huyết hồng, hắn tắt đi nước lại một lần nữa xác nhận hô một tiếng. A Diệp, ta tải, người có đói bụng không, ta có chút đói bụng, Trung Chỉ Tân cố gắng nghĩ đề tài, ân, người sau khi tắm xong, chúng ta ra ngoài ăn cái gì? Trung Chỉ Tân chen lấn một cô sữa tắm còn chưa vẽ loạn đều đều, lại bắt đầu kêu phía ngoài Khương Diệp. A Diệp, ngươi có nhớ hay không trước ngươi tại chép văn nghệ thời điểm đưa ta cái gì? Đây là đang xác nhận nàng có phải hay không chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Diệp đứng ở cửa có chút bật cười, nàng không đáp lại, ngược lại hỏi hắn. Môn có hay không có khóa? Cái gì? Trung Chỉ Tân chưa phản ứng kịp liền nghe được ca đát một tiếng, Khương Diệp mở ra cửa phòng tắm, đi đến. Cách chương.